Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, Bích Cơ Trận Đạo Bảng. Pháp Các, ốc xá bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, từ bảo các nơi đó trở về, chiếm được đầy đủ kiếm thai, nhưng Cổ Phong không có gấp chế tạo phi kiếm, nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, bản thân tạm thời làm không đến. Lại bản thân còn có 90 năm mới có thể khôi phục tu vi. Việc này không vội, như thế, chậm trễ cấp bách là đem thiên xứng kiếm trận bên trong. Tất cả trận văn, toàn bộ hiểu rõ, thập nhị chu thiên kiếm trận, bày trận, không chỉ có là phi kiếm, còn cần rất nhiều trận văn. Những cái này trận văn, đều cần khắc họa phi kiếm phía trên. Loại chuyện này, tự nhiên không thể giao cho kẻ khác. Cổ Phong bản thân liền chui nghiên cứu trận đạo, tự nhiên muốn tự mình tiến tới. Cần trận văn, đều có cái nào, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tự nói tầm đó. Trong óc, nổi lên thiên xứng kiếm trận cần thiết trận văn. Tiếp lấy Cổ Phong bắt đầu tự nói. Nhất giai trận văn, 13.627 loại. Nhị giai trận văn, 6.835 loại. Tam giai trận văn, chấm ngoặc kép. Không hổ là thương khung bên trong, tiên đằng biết được mạnh nhất trận pháp, này bày trận cần thiết trận văn, quả thực là rộng lượng. Cổ Phong ở pháp các 10 năm, đem diệp ra pháp các bên trong ghi chép nhất giai đến lục giai trận văn, cũng đã toàn bộ cảm ngộ. Nhưng mà, trận văn thiên biến vạn hóa, có rất nhiều cổ lão trận văn, cũng đã di thất, còn có một chút mới trận văn, không ngừng sáng tạo ra. Trên đời này là không thể nào có người biết được thương khung bên trong tất cả trận văn, mà Cổ Phong cũng không cần biết được nhiều như vậy, chỉ cần biết được bản thân cần trận văn là được. Tương đương dù như thế, Cổ Phong cũng gặp khó khăn, bởi vì Cổ Phong phát hiện hôm nay cái cân kiếm trận bên trong cần thiết trận văn có rất nhiều là mình căn bản nghe đều không nghe qua. Trong đó nhất giai trận văn có 1.123 loại, Cổ Phong không có nhìn thấy qua. Nhị giai trận văn có 563 loại, là Cổ Phong chưa thấy qua. Tam giai trận văn, hôm nay cái cân kiếm trận trận văn ít nhất phải minh ngộ cửu giai mới có thể khắc họa bày trận. Nhưng đừng nói phía trước cửu giai trận văn, trước lục giai trận văn, Cổ Phong cũng có rất nhiều nghe đều không nghe qua. Vừa ra vượt Cổ Phong dự kiến, vốn coi là pháp các ghi chép trận văn đã đầy đủ nhiều, không nghĩ đến dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng khó khăn. Này còn lại trận văn, nếu như không biết được, căn bản không cách nào bày trận. Nghĩ đến, Cổ Phong thấp giọng một câu, tiên đằng. Lập tức Cổ Phong ở trong lòng cùng tiên đằng giao lưu, lại phát hiện tiên đằng biết được trận văn toàn bộ đều ở trong pháp các, hắn nơi đó cũng không có càng nhiều trận văn, mà lúc này cái này còn thiếu khuyết mấy ngàn loại trận văn, này cần đi nơi đó tìm. Lập tức Cổ Phong mở miệng, Lam Tước. Rất nhanh Lam Tước đi đến, nhìn về phía Cổ Phong, công tử có gì phân phó, nơi nào có toàn bộ trận văn điển tịch? Cổ Phong hỏi. Công tử, chúng ta pháp các bên trong trận văn điển tịch còn chưa đủ toàn bộ sao? Lam lại nghi hoặc. Không đủ, ta cần minh ngộ càng nhiều trận văn, Cổ Phong nói ra. Lam Tước trong lòng kinh ngạc, nhiều như vậy trận văn điển tịch còn chưa đủ, còn muốn minh ngộ càng nhiều. Lập tức mở miệng, nếu như nói cao giai trận văn Tử Hồn Tông chuyên môn nghiên cứu, hẳn là so với chúng ta Diệp gia muốn toàn bộ. Không muốn cao giai, tạm thời chỉ cần nhất đến lục giai trận văn điển tịch. Cổ Phong mở miệng, công tử, ta biết, bất quá loại này thu hoạch được trận văn điển tịch phương pháp rất khó. Lam Tước nói ra, tương đương cái gì biện pháp? Cổ Phong lập tức mở miệng, này thập nhị chu thiên kiếm trận, thế nhưng là đại sát chiêu. Mặc kệ như thế nào phiền phức, Cổ Phong đều muốn triệt để luyện thành. Ta Bích Cơ Tiên Vực, thịnh hành trận đạo tu hành, mà trong đó, trận đạo người mạnh nhất, bị người ca tụng là Bích Cơ Trận Thánh. Lam Tước mở miệng, Bích Cơ Trận Thánh, Cổ Phong nghe xong, mở miệng, đúng rồi, ta Bích Cơ trận thánh là cùng Thiên Linh Đan thánh, Kim Diễm Phù thánh, Vô Song khí thánh nổi danh người. Lam Tước mở miệng, Cổ Phong nhẹ gật đầu. Bốn đại tiên vực, sở tu đều có khác biệt. Cái này hắn biết được. Trước đó Thiên Linh Đan thánh, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Cổ Phong hiện tại cũng đã biết được kia chính là Diệu Thủ Tiên Y. Nhưng đối với cái này Bích Cơ trận thánh, Cổ Phong lại không hiểu rõ. Trận thánh đại nhân, có thể nói là ta Bích Cơ tiên vực trận đạo cơ sĩ. Hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực. Độc thân một người, lại nhận tất cả luyện trận sư tôn sùng. Vì cổ vũ ta Bích Cơ tiên vực bên trong trận đạo tu giả. Trận thánh đại nhân, thiết chí một cái bảng. Tên là Bích Cơ trận đạo bảng. Lam Tước mở miệng, nói tiếp. Cổ Phong có một chút hứng thú. Tương đương bởi vì trận đạo. Khó khăn nhất, liền là trận văn. Chỉ cần hiểu rõ trận văn. Bày trận liền dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể không mượn nhờ khí cụ. Liền có thể hư không ngưng trận. Nên này Bích Cơ trận đạo bảng. Hoàn toàn liền là căn cứ. Mọi người đối với trận văn cảm ngộ tạo nghệ cao thấp mà định ra. Bài danh càng cao, đại biểu trận đạo tạo nghệ càng mạnh. Lam Tước cười nói ra. Ngươi là nói. Này trận đạo bảng. Có biện pháp lấy tới trận văn điển tịch. Cổ Phong con mắt sáng lên. Bích Cơ tiên vực bên trong. Trận đạo tu giả nhiều không kể xiết. Chúng ta Bích Cơ tiên vực tu giả. Cơ hồ người người tu trận. Này trận đạo bảng. Lãnh trước 1 vạn người. Mà muốn tiến vào này bảng. Đầu tiên cần trải qua một cái trận đạo khảo hạch. Khảo hạch thông qua. Liền có thể khiêu chiến trận đạo bảng phía trên cao thủ. Liền có thể đến đối phương cũng đã minh ngộ toàn bộ trận đạo điển tịch. Một khi thất bại. Thì phải giao ra bản thân minh ngộ toàn bộ trận đạo điển tịch. Ở trận đạo bảng bài danh càng gần phía trước tu giả. Minh ngộ trận văn càng nhiều. Như thế chỉ cần không ngừng khiêu chiến. Liền có thể thu hoạch được càng ngày càng nhiều trận văn điển tịch. Mà một khi trở thành trận đạo bảng đệ nhất. Chấm ngoặc kép. Lam Tước mỉm cười. Bây giờ trận đạo bảng đệ nhất. Là Bích Cơ tiên tôn ngự dụng luyện trận sư. Minh Hiên đại sư. Hắn năm đó thành công ngồi lên trận đạo bảng đệ nhất bảo tọa. Chiếm được trận thánh đại nhân toàn bộ truyền thừa. Cổ Phong con mắt triệt để sáng lên. Cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Này trận đạo bảng trước 1 vạn tên. Đều là người đứng đầu luyện trận sư. Minh ngộ trận văn càng nhiều. Như thế tập hợp toàn bộ Bích Cơ tiên vực trận đạo đám thiên tài biết được trận văn. Bản thân tất nhiên có thể đem thiên xứng kiếm trận. Cần thiết trận văn gom góp, tương đương bất quá bỗng nhiên Cổ Phong trong mắt vẻ nghi hoặc lóe qua. Trận thánh bản thân không ở trên bảng sao. Trận thánh đại nhân, là siêu nhiên tồn tại. Hắn thiết chí trận đạo bảng, bản thân tự nhiên không ở trên bảng. Đã từng, Minh Hiên đại sư lấy được trận thánh truyền thừa sau đó. Hao phí 10 vạn năm, đem hắn truyền thừa triệt để minh ngộ. Đi khiêu chiến trận thánh đại nhân vị trí. Kết quả, thất bại tan tác mà quay trở về. Lam Tước cười mở miệng. A, Cổ Phong kinh ngạc, đánh vỡ đối phương truyền thừa. Hai người trận đạo, hẳn là tương xứng mới đúng. Bởi vì trận thánh đại nhân, ở nơi này 10 vạn năm bên trong, lại sáng tạo ra 123 cái trận văn. Lam Tước cười nói, lập tức mở miệng, cho nên nói. Về sau lại cũng không người dám khiêu chiến trận thánh đại nhân. Bởi vì tất cả mọi người đều biết được. Trận thánh đại nhân. Ở trên trận đạo. Không ngừng mạnh lên. Lại vĩnh vô chỉ cảnh. Bất luận kẻ nào muốn đuổi theo. Đều là không khả năng. Ta nếu như muốn tham dự này trận đạo bảng khảo hạch. Hẳn là đi nơi nào? Cổ Phong hỏi. Hết chương.